Mà Thế Đại trở về. Chương 1527, chơi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm gia cấm địa bên ngoài. Lúc trước Như Ong vỡ tổ sông đi vào lại tại nửa đường không cách nào tiếp tục Viêm gia người. Lúc này chính toàn bộ tụ tập ở đây. Bao quát Viêm gia quyền nói chuyện tối cao Viêm gia tộc trưởng. Làm bỗng nhiên thanh thế to lớn phát sinh lúc. Tất cả mọi người tại hướng lấy động khẩu mong mỏi cùng trông mong. Đến mức đột nhiên tình huống để bọn hắn tất cả mọi người trở tay không kịp ngã ngã trái ngã phải. Chuyện gì xảy ra? Người nào khởi động cơ quan? Không đúng. Đây không phải hạp cốc cơ quan. Chúng ta cơ quan chấn động chỉ ở trong hạp cốc một đầu tuyến. Sẽ không lan đến gần đả thông bên trong động. Cái kia đến tột cùng là thế nào? Tại mọi người đều một mảnh kinh hoàng cùng ngu ngơ bên trong. Chỉ có Viêm gia tộc trưởng lập tức hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Hắn đột nhiên hô to một tiếng. Nhanh, tất cả mọi người lui ra hạp cốc. Cái gì, tộc trưởng, mọi người tập thể chấn kinh. Lui ra hạp cốc cũng không phải rời đi động huyệt, mà chính là rời đi cái này cự hẻm núi lớn. Đi hướng trên vách đá A, tộc trưởng. Chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại trong hạp cốc. Thậm chí di chuyển cũng không xa ngàn dặm đem chọn cái hạp cốc rời đến nơi đây. Làm sao để cho chúng ta lui ra ngoài? Hai tử của ta cùng thê tử đều chưa từng có từng đi ra ngoài A, tộc trưởng. Đến cùng làm sao? Từng tiếng nghi vấn cùng bối rối. Trong đám người bạo phát, càng là để lộ ra hỏa tộc người cùng cái này hạp cốc mật thiết không thể phân liên hệ. Quảng cáo, đây là bọn họ một mực nơi ở địa phương. Vô luận di chuyển đến đâu cái khu vực, đều là mang theo cái này cự hẻm núi lớn cùng một chỗ di động. Tựa như là ốc sên đi đến chỗ nào đều cõng xác một dạng. Mà có thể để bọn hắn làm được điểm này, thì là cái này toàn bộ hạp cốc ngay từ đầu thì tồn tại cơ quan. Không có ai biết hỏa tộc người chỗ sâu nhất bí mật. Cũng không ai có thể tưởng tượng mang theo lớn như thế hạp cốc di động. Là một kiện cỡ nào kinh hãi thế tục sự tình. Có thể chính là chân thật tồn tại. Viêm gia tộc trưởng run rẩy bờ môi. Hoảng sợ nhìn lấy trước mắt đen thui hắc không ngừng chấn động Viêm gia cấm địa động huyệt. Chỉ là còn không đợi hắn có thời gian mở miệng cùng Viêm gia người nói ngắn gọn. Chợt một trận sóng nhiệt thì đập vào mặt. Theo cấm cửa hầm ngầm bên trong phát ra. Oanh, sóng nhiệt lan lộn bên trong. Còn mang theo vô số khối nham thạch cùng mảnh vụn hạt bụi. Lập tức để không khí đều đục không chịu nổi. Cũng làm cho ánh mắt trở nên cực mơ hồ. Rất nhiều người đều bị cái này sóng nhiệt thổi. Lại thêm chi chấn động càng ngày càng mạnh. Bị bốc lên tới mặt đất bốn phía. Để nguyên bản tụ tập cùng một chỗ tất cả mọi người triệt để tản ra. Tất cả mọi người ở đâu? Nhanh tập thể hướng lối ra di động. Tất cả mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng. Các nam nhân bắt đầu liều mạng gào thét. Ý đồ để Viêm gia người một lần nữa tụ tập lại rời đi nơi này. Lúc này suy nghĩ tiếp tộc trưởng vừa rồi cái kia lời nói bên trong tin tức đã không phải là trọng điểm. Cần gấp nhất là rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Đào mệnh, Viêm gia tộc trưởng làm theo là bởi vì đứng tại phía trước nhất. Thu đến trùng kích lớn nhất. Ngược lại lập tức trải trên mặt đất. Lúc này sóng nhiệt còn đang không ngừng theo trong động khẩu lan lộn mà ra. Để hắn hai mắt mê ly lấy đứng lên đều vô cùng gian nan. Khụ khụ, đúng vào lúc này, một trận tiếng ho khan từ tiền phương truyền đến. Viêm Lương, Viêm gia tộc trưởng lập tức nghe ra chủ nhân thanh âm là ai. Trực tiếp kêu to một tiếng. Ra ra, đi mau. Viêm Lương lúc này dùng hết khí lực hét lớn một tiếng. Ngay sau đó Viêm gia tộc trưởng liền thấy ba bóng người dắt dìu nhau theo khói bụi bên trong đi ra. Chính là sau cùng ba tên Viêm gia người. Viêm Lương, Viêm Minh cùng Viêm Liệt. Trong ba người Viêm Lương trạng thái tốt nhất. Cơ hồ cũng là tại một đường đỡ lấy Viêm Minh cùng Viêm Liệt hai người. Mà Viêm Minh cùng Viêm Liệt thì là mặt mũi tràn đầy cho tàn hiển nhiên ăn không ít đau khổ. Riêng là khi bọn hắn đi đến Viêm gia tộc trưởng trước mặt thời điểm. Càng làm cho cái sau rõ ràng trông thấy trên người hai người này nghiêm trọng bỏng. Phát sinh cái gì? Viêm gia tộc trưởng hoảng hốt. Viêm Lương một tay lấy ra mình gánh ở sau lưng. hai tay kéo một phát Viêm Minh cùng Viêm Liệt, liền trực tiếp liều mạng hướng bên ngoài động khẩu chạy. Hải Lam chi tâm hư không tiêu thất. Ông, Viêm gia tộc trưởng chỉ cảm thấy trong đại não thứ gì đột nhiên sắp vỡ. Khiến người ta suýt nữa thụ không loại kích thích này một hơi cõng qua đi. Hải Lam chi tâm, cái kia thủy tộc thánh vật. Viêm gia tộc trưởng gần như là đang gầm thét. Các ngươi ở bên trong đến cùng làm cái gì? Hải Lam chi tâm đã trấn thủ chỗ này núi lửa ngàn năm. Mới có thể để cho nơi này bình an vô sự. Nóng lên phát lạnh vừa vặn thăng bằng. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể hư không tiêu thất? Viêm Lương chỗ nào nói rõ ràng tình huống. Chỉ có thể không nhìn ra ra gào thét. Một bên liều mạng mang theo ba người rời đi. Một bên tại động khẩu mang theo đã trước một bước trốn tới còn lại Viêm gia người rời đi hạp cốc. Núi lửa. Đây cũng là Viêm gia một cái bí mật. Chỗ này hạp cốc từ đầu đến cuối cũng là một tòa chính đang phun trào bên trong núi lửa. Chỉ là tại ngàn năm trước Viêm gia tổ tông thì dùng Hải Lam chi tâm để đặt tại miệng núi lửa trên cùng. Để cái này cực hàn chi vật đem nơi đây chính đang phun trào núi lửa phong ấn. Quảng cáo, như thế một phong cũng là thời gian ngàn năm. Nhưng là Hải Lam chi tâm lại như thế nào nghịch thiên cùng thật không thể tin. Cũng chỉ có thể vừa vặn đem chỗ này núi lửa nóng lạnh duy trì tại một cái thăng bằng độ phía trên. Cũng không thể để trong này núi lửa biến mất. Huống chi năm đó phong ấn thời điểm. Núi lửa này cũng là chính đang phun trào bên trong. Cái này Hải Lam chi tâm lập tức biến mất. Nguyên bản nghẹn trở về núi lửa cũng không thì lập tức bất chợt tới phá phong ấn muốn phun trào sao. Cho dù là hỏa tộc người. Vậy cũng là sống sờ sờ. Quả quyết không có khả năng tại mấy ngàn độ cao ấm bên trong tồn tại. Sau đó Viêm gia người tập thể đào mệnh bắt buộc phải làm. Chỉ là bọn hắn bên trong cũng chỉ có tộc trưởng cùng Viêm Lương chi nói lớn nhất tình huống thật. Về phần cái này Hải Lam chi tâm nhất là thủy tộc thánh vật. Tại sao lại tại hỏa tộc trong tay đồng thời còn bịt lại một tòa chính đang phun trào sơn hỏa. Làm theo là ai cũng không biết mê. Đang lúc Viêm gia người tập thể rời đi lúc này. Liều mạng hướng về khu vực an toàn chuyển di thời điểm. Sở Hàm lại tại một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Đem vượng tài mắng cái máu chó đầy đầu. Nắm thảo ngươi mẹ nó thật có thể chơi a. Cái kia Hải Lam chi tâm nói lấy đi liền lấy đi. Một cái bắt chuyện đều không đánh. Hơn nữa còn mẹ nó đặt ở chính ngươi trong không gian thứ nguyên. Sở Hàm phun nước bọt. Hướng về vượng tài chửi ầm lên. Ngươi mẹ nó rất có thể gây sự tình a vượng tài. Ngươi ngược lại là nói cho ta một chút ngươi vừa rồi lão tử là bị lừa đá vẫn là bị lừa đá. Món đồ kia lão tử có thể đụng. Chạm thử thì đông thành băng cặn bã. Không thể dùng đồ chơi cầm về làm gì. Thật sao dù là ngươi là nhìn cái này đại thủy tinh xinh đẹp đẹp mắt trộm về nhà thưởng thức. Nhưng là ngươi mẹ nó một cầm núi lửa này liền trực tiếp phun trào a nắm thảo núi lửa a đại ca. Nóng không chết ngươi. Ta nhưng là muốn hôi phi yên diệt a, giận mắng bên trong. Vượng tài cúi đầu, yếu ớt nói, Hải Lam chi tâm thật rất trọng yếu. Ta chỉ là nghĩ không ra nguyên nhân, nhưng là nhất định phải đạt được. Thứ này thật rất lợi hại nghịch thiên a. Hiện tại nói với ta cái này Hải Lam chi tâm làm sao nghiêu bức lợi hại nhất định phải thu làm vật trong bàn tay có mẹ nó cái dám dùng. Sở Hàm lật lọng thì đổi trở về. Càng là khí đến toàn thân đều muốn nổ. Bên ngoài là núi lửa hơn nữa còn là cái không biết muốn phun trào bao lâu thời gian núi lửa. Ngươi ngược lại là nói cho ta biết. Chúng ta làm sao ra ngoài. Vượng tài dương mắt. Mắt nhìn chung quanh đen kịt một màu tuyệt đối phong bế không gian. Miệng nhếch lên nói. Thế nhưng là chúng ta cũng tìm tới cấp 7 đặc thù khảo hạch vách đá. À, ta cũng sớm nói qua cho ngươi. Còn lại đặc thù khảo hạch vách đá có một tòa là tại núi lửa bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.